Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3075, chương 3053, trung cực quyết đấu 2. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, dùng đơn giản nhất pháp thuật, không ngừng đánh ra lấy máu đen, tay phải rút kiếm, khóa chặt Hậu Khanh vị trí, từng bước một gần sát, sờ đến Hậu Khanh bên người. Vội vàng làm phép, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm ném ra đi, trực kích Hậu Khanh mặt, bốn phía huyết khí tập kết, ở trước mặt hắn tạo thành một đạo bình chướng, Thất Tinh Long Tuyền kiếm trong nháy mắt khám phá bình chướng. Diệp Thiếu Dương lấn người tiến lên, nhưng không thấy Hậu Khanh bóng dáng, dưới chân đột nhiên có chút nhớp nhúa, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua. Là từ kẽ đất bên trong là tràn ra tới những cái kia huyết thủy. Phảng phất có ý thức giống như tụ lại bắt đầu. Hình dạng giống hai bàn tay to. Hướng hắn trên hai chân bắt. Bị Diệp Thiếu Dương dùng kiếm chặt đứt sau đó. Tại cách đó không xa này đôi tay lại tụ lại. Mà lại càng nhiều. Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn Lăng Không Bước. Ở trong đó né tránh bắt đầu. Nhưng cảm giác được dạng này cũng không phải biện pháp. Tại mấy lần tránh chuyển sau đó, hắn sờ đến quy luật. Thế là tại né tránh bên trong tìm được những này huyết thủ đầu mối then chốt chỗ. Vẽ lên bốn tờ thần phù, hướng phía phương hướng khác nhau cùng một chỗ đánh đi ra. Đem mấy con huyết thủ cùng một chỗ đánh nát. Thở dốc một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên giật mình. Bốn phía tràn ngập lên màu đỏ xương lớn, có thể cảm nhận được trong đó không ngừng thẩm thấu ra thi khí. Hắn là tiên thiên linh thể, thi khí đối với hắn vô dụng, nhưng quá nồng đậm mà nói, sẽ ảnh hưởng phán đoán. Bốn phía đã không thấy bóng người của Hậu Khanh, Diệp Thiếu Dương cũng không nóng nảy, từ trong ba lô lấy ra một cái chồng chất khổng minh đăng, chống ra sau đó. Nhóm lửa một tờ linh phù nhét vào, mặc niệm chú ngữ, đem khổng minh đăng ném ra bên ngoài. Khổng minh đăng ở trên đỉnh đầu hắn không lượn quanh vài vòng, hướng một cái phương hướng nhanh chóng bay đi. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, tại xuyên qua một trong màn sương mù, thấy được một cái bóng người cao lớn, dùng vặn vẹo dáng người hướng chính mình đi tới. Một cỗ hắc khí đụng vào nữ bạt trên thân, đưa nàng đánh bay ra ngoài, thuận dốc núi hướng xuống lăn xuống. Bò sau khi thức dậy, nàng không chút do dự hướng nơi xa chạy vội, đồng thời thổi một tiếng huýt sáo. Mấy con huyết ma lập tức đến đây cứu giá, vì nàng ngăn lại phía sau kẻ theo dõi. Nhưng những này bình thường coi như thủ hạ đắc lực, tại đạo phong dưới mặt không đáng giá nhắc tới. Roi đánh thần quét ngang qua, trực tiếp đưa chúng nó đánh thành vài bãi máu đen. Nữ bạt ngã nhào một cái xuống núi, mắt thấy liền muốn tiến vào còn tại chém giết hai quân ở giữa. Đột nhiên một đạo bóng người màu xanh lam phát sau mà đến trước, cản ở trước mặt nàng. Nữ bạt đột nhiên dừng lại, nhìn qua đạo phong, lạnh lùng nói ra, đạo phong. Tục ngữ nói giặc cùng đường chớ đuổi, ngươi có cần phải như vậy phải không? Ngươi còn chưa tới giặc cùng đường tình trạng, nói đưa tay hướng nàng chộp tới. Nữ bạt vội vàng bỏ chạy tránh né, đồng thời không ngừng triệu hoán thủ hạ đến vì chính mình cản đao. Nàng chạy vội tốc độ cực nhanh, chuyển hướng góc độ lại xảo trá. Trong tam giới rất ít có thể có người theo kịp nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là đạo phong. Mắt thấy muốn bị bắt lấy, đành phải quyết tâm liều mạng, quay người cùng đạo phong đánh nhau. Đạo phong, nhất định phải bắt sống. Lâm Tam Sinh ở trên núi hô, nữ bạt phản kháng một trận, bất đắc dĩ trên thực lực so đạo phong kém một bậc. Rất nhanh liền rơi vào hạ phong, đột nhiên cắn môi một cái. Đột nhiên thu chiêu dừng lại, dậm chân nói ra, ta không đánh. Đạo phong cũng thu tay lại, hướng nàng đi qua, ngươi vì cái gì luôn luôn đuổi ta? Nữ Bạt hận hận nhìn qua nàng, trong giọng nói còn mang theo một tia nũng nịu. Đạo Phong giơ tay lên, ngũ triều nguyên khí bay ra, tại Nữ Bạt trên thân vờn quanh, đưa nàng khóa lại, đi qua bắt lấy nàng một đầu cánh tay, kéo lấy nàng hướng trên núi đi. Trên đường đi không ít phụ cận thi binh phát hiện một màn này. Đến đây cứu, Đạo Phong cũng không quay đầu lại, đỉnh đầu tam hoa ẩn hiện, không ngừng phóng xuất ra linh quang, những cương thi kia còn không có cận thân liền bị chém giết. Đạo Phong, ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút a? Nữ Bạt giận một tiếng, Đạo Phong cúi đầu nhìn nàng một cái, Nữ Bạt nhìn qua hắn, thở dài, u oán nói ra, được rồi, nếu bị ngươi bắt được, cũng không có gì đáng nói, từ nay về sau, ta liền là của ngươi người. Nói xong lại lườm hắn một cái, kỳ thật, ta một mực đối ngươi cũng rất ngưỡng mộ, ngươi cùng bọn hắn những người kia bất đồng, ngươi là tuyệt đối cường giả, ta thích cường giả, có mệt hay không? Đạo Phong hỏi, đương nhiên a, bị dạng này kéo lấy thật không thoải mái, không bằng ngươi đem ta ôm á. Đạo Phong nói, ta là hỏi ngươi dạng này ủy khúc cầu toàn có mệt hay không? Ngươi dù sao cũng là cái trưởng quản ngàn vạn con dân thi vương. Bất quá, ngươi có thể dạng này tự hạ tư thái, ta vẫn là rất bội phục, ta thích không từ thủ đoạn ngươi. Nữ Bạt biểu lộ cứng đờ, lập tức có chút cúi đầu, thầm thảm nói ra, ngươi là nhất định phải giết ta. Ta sẽ không giết ngươi. Nữ Bạt một trái tim buông ra, trầm mặc một lát, nói ra, Đạo Phong, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta vì cái gì nhất định phải đối nghịch đâu? Chúng ta có thể liên hợp lại, dạng này trên cơ bản liền vô địch thiên hạ. Đạo Phong tựa hồ thật suy tư một chút, nói, chủ ý này không sai, dẫn theo nàng đi vào trên núi. Lúc này, những cái kia không giới đại lão đã giết chết những cái kia huyết ma. Nhìn thấy Nữ Bạt bị bắt lại, từng cái hai mắt đỏ bừng xông lên, kêu gào muốn giết nàng. Đạo Phong, ngươi nếu là đem ta giao cho bọn hắn, còn không bằng hiện tại liền giết ta. Nữ Bạt cắn răng nói ra, Đạo Phong không có phản ứng những người kia, đưa nàng nâng lên Lâm Tam Sinh chỗ sườn núi bên trên. Cửu nhân gặp mặt, Lâm Tam Sinh ngược lại dị thường bình tĩnh, xem trước một chút nàng, nói ra, Nữ Bạt, ngươi biết ngươi tại sao lại để cho chúng ta bắt lấy. Nữ Bạt hừ một tiếng, không nói chuyện. Lâm Tam Sinh nói, ngươi cho rằng là ngẫu nhiên đúng không? Nữ Bạt hay là không nói lời nào, nhưng ý tứ chính là chấp nhận. Lâm Tam Sinh nói, ta không giết ngươi, nhưng ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Hậu Khanh, có hay không dự liệu được Phong Chi Cốc cùng người của Chóc Quỷ Liên Minh mai phục tại nơi này? Nữ Bạt cũng không muốn quá độ chọc giận hắn. Dù sao mình là tù nhân, hắn có thể nói chuyện với chính mình luôn luôn chuyện tốt. Nghĩ nghĩ chuyện này cũng không liên quan đến cái gì cơ mật. Thế là gật gật đầu. Lâm Tam Sinh nói, vậy được rồi. Hắn nếu biết chúng ta có mai phục, vẫn không sợ, là bởi vì có Lãnh Ngọc nửa hồn tại trên tay hắn. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn cũng thành công bức bách Thiếu Dương cùng hắn quyết đấu. Nếu Thiếu Dương chiến tử, hắn liền toàn thân trở ra, Chóc Quỷ Liên Minh rắn mất đầu, sĩ khí cũng sẽ rơi xuống. Đối với các ngươi tới nói, đây là dưới mắt có thể đạt thành kết quả tốt nhất. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hướng Diệp Thiếu Dương cùng Hậu Khanh quyết đấu phương hướng nhìn một cái. Huyết vụ bao phủ bên trong, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt dư ba truyền đến bên này. Không nhìn thấy bóng người, nhưng có thể đoán được hai người tất nhiên là đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có Lãnh Ngọc nửa hồn nơi tay, hắn liền có đường lui, nhưng là ngươi đây, hắn tại sao phải vứt xuống ngươi mặc kệ, để cho ngươi nhẹ nhõm bị Đạo Phong bắt? Nữ Bạt cười lạnh, ngươi muốn châm ngòi ly gián sao? Không nên mơ mộng, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng là không ngờ tới ngươi sẽ xem thấu kế hoạch của chúng ta. Tại trong này bố trí mai phục chờ đợi, bây giờ hắn chỉ có thể tự vệ, không rảnh bận tâm ta, cũng là không có cách nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.